Chương 3365, mua sắm mảnh vỡ, thứ nhất bạo. Trần Phong nhìn lấy nàng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi cảm thấy, ta là đang nói đùa sao? Yến Quân Tâm nụ cười trên mặt ngưng kết ở nơi đó. Trần Phong thần sắc nghiêm nghị, tuyệt không là đang nói đùa. Sau một lát, nàng xem thấy Trần Phong, trịnh trọng nói ra, tốt, Trần Công Tử, ta có thể đáp ứng, nhưng là, ta không thể không nói cho ngài tình hình thực tế. Vậy thì là, chúng ta thương hội vô cùng có khả năng, căn bản là không có cách xuất ra, như thế đẳng cấp công pháp nhưng là nàng xem thấy Trần Phong, nghiêm nghị nói ra, ta có thể ở chỗ này cam đoan với ngươi, kể từ hôm nay, chúng ta thương hội tất cả lực lượng đều sẽ bị dùng để tìm kiếm cái này hoàng cấp cửu phẩm công pháp. Tốt, Trần Phong cười to, nhìn lấy nàng nói ra, đại tiểu thư quả nhiên là cái người sảng khoái. Hắn dừng một chút, có nhiều thâm ý nhìn lấy Yến Quân Tâm nói ra, về sau thất tinh thương hội có chuyện gì, có thể tới tìm ta hỗ trợ. Yến Quân Tâm trong lòng cuồng hỉ, nàng muốn, chẳng phải là câu nói này sao? Nàng dốc hết toàn lực vì Trần Phong làm việc, chẳng phải là vì câu nói này sao? Bất quá, nàng cũng không có biểu hiện ra loại này tâm tình đến, chỉ là nặng nề gật đầu. Sau đó liền không có việc gì. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, sau một lát, Lục Ngọc Đường liền là trở về. Yến Quân Tâm hỏi, sự tình làm thỏa đáng? Lục Ngọc Đường gật đầu, trầm giọng nói ra, chúng ta thương hội tại Triều Ca Thiên Tử Thành tất cả 72 chỗ trong khố phòng, cất giữ tất cả võ kỹ công pháp mảnh vỡ, ta đều đã tìm kiếm tới. Những này võ kỹ công pháp mảnh vỡ, hết thảy phân loại, chân tuyển ra hơn 1.700 loại võ kỹ công pháp tới. Trong đó hoang cấp nhất phẩm trở lên, có 170 dư loại. Độ hoàn hảo tại 3 phần trở lên, có 20 lục môn. Nó bên trong đẳng cấp cao nhất, chính là một môn hoang cấp ngũ phẩm công pháp, độ hoàn hảo vừa vặn là 3 phần. Được. Yến Quân Tâm mỉm cười nhìn về phía Trần Phong, nói ra, Trần Phong công tử, ngài còn hài lòng không? Trần Phong cười ha ha, hài lòng, rất là hài lòng. Trần Phong cu nở dê xác thực nói là lời trong lòng. Nay lúc hắn càng là cảm khái, quả nhiên, người ta có thương hội, cùng ta đơn thương độc mã liền là không giống nhau. Chuyện một câu nói, 26 loại hoang cấp nhất phẩm trở lên võ kỹ công pháp liền gom gót, mà lại độ hoàn hảo còn cao như thế. Nếu như mình tìm kiếm, phí lúc phí sức phí tiền, còn chưa nhất định có thể tìm tới. 26 loại võ kỹ công pháp mảnh vỡ. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, những này có thể đủ lại để cho ta thêm ra không ít át chủ bài tới. Trần Phong nói ra, tất cả hoang cấp nhất phẩm trở lên, toàn lấy ra đi, vô luận là độ hoàn hảo cao còn là thấp. Độ hoàn hảo thấp, cũng có thể dùng để làm thanh đồng đại đỉnh chất dinh dưỡng. Độ hoàn hảo cao, trực tiếp dung luyện là có thể. Lục Ngọc Đường mỉm cười nói ra, đều đã mang cho ngươi tới. Dứt lời, liền là xuất ra một cái nho nhỏ thanh đồng cái dương. Trần Phong nhìn, chớp chớp lông mày. Cái dương này hắn nhìn rất quen mắt, cùng ban đầu ở Hải Long Thủy Tinh cung thời điểm Mộ Triển Bằng cho hắn tu di dương giống như lúc. Nghĩ đến, cũng là bọn hắn thương hội dùng để cất giữ loại này chân phẩm. Tu di dương mở ra về sau, lập tức vô cùng vô tận lực lượng từ bên trong bừng lên. Những này lực lượng số lượng rất nhiều, mà lại cực kỳ hỗn tạp, lực lượng trong này, tại cái này trong khách sánh ngang dọc, cơ hồ muốn đem nơi đây hủy đi. Bên trong không ít lực lượng đều là vô cùng cường hãn. Trần Phong nhìn một chút, hài lòng gật đầu một cái, đem thu vào. Sau đó hỏi, hết thảy bao nhiêu long huyết tử tinh? Yến Quân Tâm hào sảng khoát khoát tay nói ra, Trần công tử lời nói này, liền không khỏi khách khí. Những này đồ vật đều là chúng ta thương hội tại bốn phía tìm kiếm chân bảo thời điểm thuận tay lục soát tới, QNZ bán không lên giá bao nhiêu, liền đều đưa cho Trần Phong công tử đi. Như vậy sao được? Trần Phong dao động đầu, no y những này đồ vật giá cả tuyệt đối không ít, vài ước long huyết tử tinh là có, Trần Phong không thể lấy không. Hai người lại là tới lui lui nói vài câu, Trần Phong cứng rắn muốn cho, Yến Quân Tâm lại không phải là không cần. Trần Phong biết rõ, Yến Quân Tâm làm như vậy là vì giao hảo chính mình, nhưng là Trần Phong trong lòng thản đãng đãng, hắn đã đáp ứng về sau muốn giúp thất tinh thương hội, như vậy thì tính là Yến Quân Tâm không làm như vậy, hắn cũng sẽ giúp. Yến Quân Tâm bỗng nhiên nói ra, Trần Phong công tử, những này long huyết tử tinh, ta là tuyệt đối sẽ không thu. Nhưng là, ngài lại phải cho. Vậy không bằng dạng này, ta nghe nói ngài trước đó chính là một tên cực kỳ cường đại luyện dược sư, về sau tuy nhiên không thế nào luyện dược, nhưng nghĩ đến căn cơ vẫn còn ở đó. Chúng ta thương hội còn thiếu một tên như thế cường đại luyện dược sư tọa chấn, không bằng ngài liền treo ở chúng ta thương hội làm cái luyện dược sư, như thế nào về sau ngài có thời gian, liền luyện mấy cái đan dược, đến lúc đó cho chúng ta thương hội lấy ra nhét bên ngoài. Trần Phong nghe, suy nghĩ một lát, sau đó sảng khoái nói ra, được, quyết định như vậy đi. Trần Phong chính mình tự có tính toán. Hắn biết rõ, Yến Quân Tâm cũng không trông cậy vào hắn luyện bao nhiêu đan dược, nhưng là Trần Phong chính mình vốn là nghĩ đến muốn bắt đầu một lần nữa luyện đan, cái kia đến lúc đó nhiều vì thất tinh thương hội luyện chế một số, cũng coi như trả lại bọn họ cái này nhân tình. Trần Phong đối với mình luyện chế đan dược còn là cực kỳ tự tin. Chuyện chỗ này, Trần Phong lại không có thế đi. Yến Quân Tâm nhất định phải lưu hắn xuống tới dự tiệc. Trần Phong từ chối không được, liền đành phải ứng. Vào tới Yến hội bên trong, chân tu mỹ vị đi lên, đều là chân cầm dị thú chế làm, chẳng những vị đạo cực kỳ tinh đẹp, mà lại ẩn chứa to lớn linh lực. Ăn vài miếng, liền là cảm giác một cỗ ấm áp khí lưu ở trong cơ thể mình lưu chuyển. Trong bữa tiệc, ăn uống linh đình. Yến Quân Tâm cực kỳ sở trường điều tiết khí phân, đàm tiêu yến yến, thỉnh thoảng mời rượu. Và y chén rượu hạ đố, một trương đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, càng là lộ ra nhu mỹ vô cùng, câu hồn nhất phách. Nàng một đôi mị nhãn, nhìn chằm chằm Trần Phong, tựa hồ có thể chảy ra nước. Trần Phong nhấc đầu cùng nàng liếc nhau, liền là cảm giác bụng dưới hỏa nhiệt, tranh thủ thời gian hít sâu khẩu khí, đem cái kia cố dục vọng ép dưới. Đống nhiên bên cạnh một bên hương gió xông vào mũi, đã thấy Yến Quân Tâm đã ngồi vào Trần Phong bên cạnh một bên, một cái tay ôm lấy của hắn cánh tay, thân thể tại hắn trên cánh tay cọ qua cọ lại. Nàng thổ khí như lan, thấp giọng nói ra, Trần Phong công tử, ngươi, dung mạo ngươi thật là tuấn tú. Nàng lúc này, mặt mũi tràn đầy đỏ hồng, ngựa khí hồn nhiên, giống như thiếu nữ. Trần Phong nhất là chịu không được cái này, cảm giác được nàng thân thể mềm mại, tranh thủ thời gian đứng dậy. Vội vàng ôm quyền nói ra, tại hạ nhớ tới, tại hạ còn có chuyện quan trọng, liền cáo từ trước. Dứt lời, vội vàng rời đi. Nhìn tấm lưng kia, lại là có chút chật vật, Trần Phong lần này cử động, để Yến Quân Tâm không khỏi sửng sốt một chút. Sau đó, nàng ngồi tại nguyên chỗ, nhìn lấy Trần Phong bóng lưng, đống nhiên bật cười, sau đó che miệng rồi nở nụ cười. Cái kia nụ cười, cực là minh mị. Trong ánh mắt, một mảnh ngọt ngào mừng rỡ. Lại là toát ra mấy phần đang tình yêu cuồng nhiệt giữa kỳ tiểu nữ nhi chi tư thái. Trần Phong có chút chật vật rời đi cái này hiến hội thính, sau khi ra ngoài còn là lòng còn sợ hãi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cái này hiến Quân Tâm, cu nở dê khó tránh khỏi có chút quá câu người nhất phách.